Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 41, khoảnh khắc bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bóng lưng rời đi của Tiêu Nguyên Phúc, vẫn có thể cảm nhận rõ sự giận dữ và bất bình trong lòng hắn. Tiểu Tư đứng bên cạnh nhìn theo, dĩ nhiên không dám không đi theo. Hắn vội vàng gọi, nhị gia, đi chậm thôi. Tiểu Tư định đuổi theo Tiêu Nguyên Phúc ngay lập tức, nhưng cũng không dám cứ thế rời đi. Hôm nay, hắn mới lần đầu biết rõ, thì ra biểu tiểu thư của bọn họ lại là một nhân vật lợi hại đến vậy. Nếu là từ đoan nghi của ngày thường, chỉ cần tiểu tư nói một tiếng xin phép rời đi, nàng sẽ không giữ lại. Nhưng sau khi chứng kiến dáng vẻ của nàng hôm nay, hắn nào còn dám tự tiện như vậy. Nhị gia có thể rời đi như thế, nhưng hắn thì không dám. Hắn sợ quay đầu đi mà đắc tội với biểu tiểu thư, hậu quả sẽ chẳng thể lường trước được. Tiểu tư chần chừ một chút, sau đó quay người lại, định mở lời xin phép từ đoan nghi để rời đi. Từ đoan nghi liền nhanh chóng lên tiếng trước khi tiểu tư kịp mở lời. Nhị biểu huynh hôm nay uống nhiều rượu, không cần phải đến nhà họ Liễu nữa. Ta sẽ sai người đến báo với đại tẩu, bảo rằng huynh ấy sẽ ở lại nghỉ ngơi. Ngươi quay về, hãy chăm sóc hắn thật cẩn thận. Nếu là trước đây, tiểu tư dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều về lời này. Nhưng giờ đây, hắn thực sự không dám không suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cảm thấy rằng vị trưởng công chúa này, sau lời nói kia, ắt hẳn vẫn còn lời cảnh báo nào đó. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, hắn lại nghe thấy trưởng công chúa cất tiếng. Còn về chuyện xảy ra trước đó, cảm nhận được ánh mắt của trưởng công chúa quét qua mình, lòng tiểu tư chợt lạnh buốt. Hắn có thể trở thành người hầu thân cận bên nhị gia, tất nhiên không phải kẻ ngu dốt. Trước khi trưởng công chúa nói hết câu, hắn lập tức cúi người, kính cẩn đáp, nhị gia uống say, không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ. May nhờ vương gia đi ngang qua kịp thời cứu nhị gia lên. Từ đoan nghi gật đầu. Đối với câu trả lời này của hắn, nàng tỏ ra khá hài lòng. Được rồi, ngươi về chăm sóc công tử nhà mình đi. Tiểu tư vội vàng đáp một tiếng, tỏ ý tuân mệnh. Trước khi rời đi, hắn lại cung kính hành lễ với cả hai người, sau đó mới cất bước rời đi nhanh chóng. Từ đoan nghi nhìn bóng dáng của hai người dần biến mất, khẽ thở phào một hơi dài. Nàng vừa định quay đầu nói với Tạ Thanh Nhai, muốn bảo hắn rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng lúc này mới nhận ra rằng nàng và Tạ Thanh Nhai đang đứng rất gần nhau. Và cũng chính lúc này, từ đoan nghi mới nhận ra, bàn tay nàng vẫn còn đang nắm lấy cánh tay của Tạ Thanh Nhai. Những giác quan dường như đã bị ngăn chặn trước đó, giờ đây đột ngột bừng tỉnh, lòng bàn tay nàng nóng bừng. Nhịp tim cũng đập loạn nhịp như thể đang chạy đua. Từ đoan nghi giống như vừa nhận ra mình đang cầm phải một củ khoai nóng bỏng tay, vội vàng buông cánh tay của Tạ Thanh Nhai ra, miệng nhỏ giọng lý nhí nói, xin lỗi. Nhìn dáng vẻ nàng lúc này, thật khó mà liên tưởng đến một từ đoan nghi điềm tĩnh, uy nghiêm khi đối diện Tiêu Nguyên Phúc lúc nãy. Nàng bối rối, lúng túng, không biết phải làm gì. Tạ Thanh Nhai vốn còn đang thất thần vì cánh tay bị buông ra, ánh mắt thoáng chút trống rỗng. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hoang mang, lúng túng của từ đoan nghi, hắn lại khẽ ngẩn người. Có lẽ là bởi vì dáng vẻ nàng lúc đối đầu với Tiêu Nguyên Phúc trước đó thực sự đã khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Nếu không tận mắt chứng kiến, Tạ Thanh Nhai cũng không dám tin rằng một từ đoan nghi luôn hiền hòa, dễ chịu, thích lấy đại sự hóa nhỏ, tiểu sự hóa không, lại cũng có thể uy hiếp người khác như vậy. Hắn cứ lặng lẽ nhìn từ đoan nghi, thấy nàng vẫn cúi đầu, nét mặt ngượng ngùng, dáng vẻ bối rối hoàn toàn khác xa với sự uy nghi vừa rồi. Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng từ từ thu tay lại, đưa về phía sau lưng, dáng vẻ đã bình tĩnh trở lại. nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi Từ Đoan Nghi. Tiêu Nguyên Phúc dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, hắn nhìn Từ Đoan Nghi, mở miệng hỏi một câu, những gì vừa rồi nàng nói, là thật sao? Từ Đoan Nghi lúc này vẫn còn có chút bối rối, đầu óc không còn nhanh nhạy như thường lệ. Nghe Tạ Thanh Nhai hỏi vậy, nàng cũng không kịp phản ứng hắn đang nói đến chuyện gì. Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi lại, chuyện gì cơ? Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, nói rõ ràng hơn, nàng nói chuyện năm đó, khi nàng được chỉ hôn, hắn vẫn muốn bắt nạt nàng. Chuyện đó, là thật sao? Từ Đoan Nghi không ngờ rằng Tạ Thanh Nhai lại hỏi chuyện này. Dù hơi ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh chóng đáp lại, không phải thật, hắn chưa đủ gan làm thế. Về sự nhát gan của Tiêu Nguyên Phúc, Tạ Thanh Nhai hoàn toàn tin tưởng, hắn ta vốn là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nếu không, vừa rồi, Tiêu Nguyên Phúc chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng dù sao, Tạ Thanh Nhai vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, chỉ khi biết đó không phải là sự thật, lòng hắn mới có thể an tâm. Dẫu vậy, hắn vẫn không quên dặn dò nàng một câu, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ quan tâm, sau này gặp hắn hãy tránh xa một chút. Lời vừa dứt, Tạ Thanh Nhai bỗng cảm nhận được ánh mắt của Từ Đoan Nghi. Nàng lúc này đang ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn không rời. Hắn không hiểu nàng đang nhìn gì, liền cau mày hỏi, nhìn gì vậy? Bị hắn bắt gặp, Từ Đoan Nghi mới giật mình tỉnh lại. Nàng khẽ a một tiếng, có chút bất ngờ vì bị phát hiện, vội vàng thu ánh mắt lại, miệng lẩm bẩm nhỏ, không có gì. Nhưng sự bối rối trong lòng nàng khi nãy, sau khi nghe được lời nói của Tạ Thanh Nhai, dường như bất giác tan biến. Nàng cảm nhận được sự quan tâm từ hắn, Từ Đoan Nghi rất vui. Niềm vui này không chỉ vì được Tạ Thanh Nhai quan tâm, mà còn vì chính con người hắn. Nàng đã biết từ lâu, bất kể bề ngoài Tạ Thanh Nhai có ra vẻ phóng túng, càn quấy thế nào, nhưng sâu thẳm bên trong, hắn vẫn là một người rất tốt. Hắn vẫn là chàng thiếu niên năm đó, luôn ra tay trượng nghĩa mỗi khi thấy người khác bị ức hiếp. Giống như những ngày còn bé, dù khi đó hắn và nàng chưa thực sự thân thiết, nhưng hắn vẫn sẵn sàng vì nàng mà đánh cho Tiêu Nguyên Phúc một trận ra trò. Và bây giờ cũng vậy, dẫu trong lòng vẫn luôn ngại ngùng vì thân phận của nàng, cũng không ưa gì cuộc hôn nhân này, nhưng hắn vẫn sẵn sàng vì thể diện của nàng mà cùng nàng đến phủ hộ quốc công. Cũng như khi Tiêu Nguyên Phúc bắt nạt nàng, hắn không ngần ngại đứng ra bảo vệ. Ánh mắt Từ Đoan Nghi mềm mại hơn, trên môi nàng vô thức nở một nụ cười dịu dàng và rạng rỡ. Tạ Thanh Nhai đứng rất gần, tất nhiên đã thu hết mọi biểu cảm của nàng vào trong mắt. Hắn không biết nàng đang cười vì chuyện gì, nhưng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của nàng, lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nụ cười vô thức cũng thoáng hiện lên trên môi và trong ánh mắt của hắn. Nhưng rất nhanh sau đó, khi nhận ra mình đang cười, Tạ Thanh Nhai lập tức thu lại ý cười, mím môi, không để Từ Đoan Nghi nhìn thấy. Hắn quay mặt đi, không nhìn nàng nữa, trong lòng lại tràn ngập những suy nghĩ rối bời. Lẽ ra hắn nên rời đi, nếu không phải Tiêu Nguyên Phúc xuất hiện khi nãy, hắn thậm chí sẽ không lộ mặt. Giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, hắn càng nên đi ngay. Thế nhưng, không hiểu vì sao, Tạ Thanh Nhai lại không muốn mở lời trước. Trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh nàng vừa rồi đứng chắn trước mặt, không ngần ngại bảo vệ hắn, không muốn để Từ Đoan Nghi nhìn thấu tâm tư của mình. Tạ Thanh Nhai cố ý quay đầu, nhìn về phía hồ sen trước mặt. Đã chưa tới mùa, hồ sen vẫn chưa nở rộ, chỉ có vài khóm hoa súng không tên lặng lẽ trôi trên mặt nước. Bên cạnh không hề nghe thấy tiếng của Từ Đoan Nghi. Việc này, Tạ Thanh Nhai cũng không lấy làm lạ. Nàng từ trước đến nay luôn như vậy, chưa từng chủ động quấy rầy ai. Ngược lại, là hắn chần chừ một lát, rồi đột nhiên mở miệng gọi nàng. Từ Đoan Nghi, sao vậy? Nghe hắn gọi, Từ Đoan Nghi vội quay đầu nhìn hắn, hỏi, nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn không quay đầu lại. Từ Đoan Nghi chỉ nghe thấy hắn hỏi nàng, hôm nay, ta có phải đã gây phiền phức cho nàng không? Gì cơ? Từ Đoan Nghi chớp mắt, tưởng rằng mình nghe nhầm, cho đến khi Tạ Thanh Nhai nhắc lại lần nữa, nàng vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác, mơ hồ, nàng lại chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn, hỏi lại, vương gia sao lại nói như vậy? Nàng thật sự không hiểu. Tạ Thanh Nhai vẫn không quay đầu lại, hắn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh mắt rốt cuộc đang nhìn gì, e rằng ngay cả hắn cũng không rõ. Hắn chỉ là không muốn quay đầu, không dám quay đầu, hắn không dám nhìn vào đôi mắt của Từ Đoan Nghi. Dưới ánh mắt đen sáng và trong veo ấy, dường như mọi tâm tư trong lòng hắn sẽ bị phơi bày, không còn nơi nào để trốn tránh. Một lúc sau, hắn mới khẽ nói, giọng trầm thấp, thật ra hôm nay, dù không có ta xuất hiện, nàng cũng có thể giải quyết được, phải không? Đây là điều mà vừa rồi Tạ Thanh Nhai mới nhận ra. Hiện giờ, Từ Đoan Nghi đã không còn là tiểu cô nương đáng thương và nhút nhát ngày nào nữa. Hiện tại, nàng có thân phận cao quý, đừng nói đến Tiêu Nguyên Phúc, ngay cả Tào Đạt cũng chẳng dám dễ dàng đắc tội với nàng. Chỉ là trong tâm trí hắn luôn khắc ghi dáng vẻ năm xưa của nàng, luôn cảm thấy nàng vẫn là cô bé ngốc nghếch ngày đó, bị người ta ức hiếp mà không dám phản kháng, chỉ biết trốn vào một góc khóc. Vậy nên vừa rồi hắn mới không nhịn được mà xuất hiện. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như sự xuất hiện của hắn chỉ mang đến cho nàng thêm nhiều phiền phức không đáng có. Vốn dĩ, nàng có thể tự mình giải quyết ổn thỏa. Nhưng giờ đây, vì sự có mặt của hắn, lại khiến nàng kết thù với Tiêu Nguyên Phúc. Nếu Tiêu Nguyên Phúc quay về nói gì đó với người nhà họ Tiêu, hắn vốn là người ngoài, chẳng có gì để bận tâm. Nhưng còn nàng thì sao? Dù sao, bọn họ cũng là người một nhà. Những vấn đề trước đó hắn không để ý tới, giờ đây nghĩ lại, không khỏi âm thầm tự trách và hối hận. Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, Tạ Thanh Nhai không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể hạ mắt xuống. Giọng nói trầm thấp vang lên, nếu bọn họ hỏi tội nàng, trách mắng nàng, nàng không cần bận tâm, cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu ta là được. Vốn dĩ chuyện hôm nay là do ta gây ra. Lúc này, Từ Đoan Nghi cuối cùng cũng hiểu được tại sao Tạ Thanh Nhai lại nói những lời vừa rồi. Sự bối rối và mơ hồ khi trước giờ đây dường như đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác mềm mại, ấm áp. Từ Đoan Nghi ngẩng đầu, nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Họ đứng sát nhau, nàng phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hắn. Cảnh này, nàng đã quen từ lâu. Ánh nắng buổi chiều phủ lên người Tạ Thanh Nhai, dáng người cao lớn, thẳng tắp của hắn như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng. Điều đó khiến hắn trông giống như một vị thần dáng thế. Hoặc cũng có lẽ, trong mắt Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai chính là một vị thần, một người luôn xuất hiện đúng lúc nàng gặp nguy nan để cứu rỗi nàng. Trong ánh mắt nàng, bất giác ánh lên sự dịu dàng và ngưỡng mộ. Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như dòng nước chảy. Nhưng ta rất vui, vui vì vương gia đã xuất hiện khi nãy. Từ Đoan Nghi có thể cảm nhận được, lời nàng vừa thốt ra khiến Tạ Thanh Nhai khẽ run lên, thân mình cứng lại. Nàng cũng nhận ra cái đầu của hắn vừa định quay về phía nàng, nhưng cuối cùng lại không quay. Dẫu vậy, lúc này tâm trạng Từ Đoan Nghi so với trước đó đã nhẹ nhõm và thư thái hơn rất nhiều. Nàng thấy hắn đang nhìn về phía hồ sen trước mặt, liền cũng thu lại ánh mắt, cùng hắn nhìn về hướng ấy. Quả thật khi nãy, ta có thể tự mình giải quyết Tiêu Nguyên Phúc, nhưng vương gia cũng hiểu tính ta mà. Dù ta muốn giải quyết, cũng khó mà làm được một cách quyết đoán. Nếu chỉ dừng lại ở đó, Tiêu Nguyên Phúc vẫn sẽ tiếp tục dựa vào danh nghĩa biểu huynh mà quấy nhiễu ta. Hiện giờ như vậy là rất tốt. Tiêu Nguyên Phúc giờ đây đã bị ta làm cho tức giận đến vậy. Sau này hắn sẽ không dám tiếp tục làm phiền ta nữa. Từ Đoan Nghi thật lòng nghĩ rằng mọi chuyện thế này là rất tốt. Nàng từ lâu đã chán ghét vị nhị biểu huynh này, cũng chẳng muốn tiếp tục phải nhẫn nhịn, giả vờ hòa thuận với hắn. Giờ khiến Tiêu Nguyên Phúc ghét nàng triệt để, ngày sau hắn cũng không còn dám cả gan đến trước mặt nàng gây sự nữa. Vương gia nói rằng sự xuất hiện của ngài khiến ta gặp rắc rối. Nhưng ta không nghĩ vậy. Từ Đoan Nghi lại ngẩng đầu, nhìn Tạ Thanh Nhai bên cạnh mình, giọng nói mang theo chút cảm kích. Nếu không phải vương gia ở bên ta, ta cũng không thể hạ quyết tâm để chấm dứt mọi thứ với hắn. Ta thật sự rất cảm kích vì sự xuất hiện của ngài hôm nay. Có những lời nàng không thể trực tiếp nói ra với hắn, nhưng dáng vẻ hắn đứng chắn trước mặt nàng khi nãy, thay nàng dạy dỗ Tiêu Nguyên Phúc, đã đủ khiến lòng nàng rung động không thôi. Giống như ngày trước, mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt nàng, chỉ cần nhìn thấy hắn, trái tim nàng lại không thể không rung động. Chỉ là cảm xúc ấy, Từ Đoan Nghi không dám để hắn biết. Nàng sợ rằng điều này sẽ phá vỡ sự yên bình mà hai người đã khó khăn lắm mới có được. Huống hồ, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc cho hắn biết. Vậy nên, sau khi nói xong những lời vừa rồi, nàng thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước, giọng nói trở lại điềm tĩnh, nói với Tạ Thanh Nhai, vương gia cũng không cần lo cho ta. Tiêu Nguyên Phúc vẫn là người biết cân nhắc nặng nhẹ. Chuyện hôm nay, hắn không dám nói ra đâu. Dẫu hắn có nói, ngoại tổ mẫu và mọi người trong nhà cũng sẽ không tin hắn. So với một Tiêu Nguyên Phúc luôn gây họa, thích chọc ghẹo khắp nơi, trong mắt ngoại tổ mẫu và mọi người, nàng vẫn luôn là một đứa cháu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dù có thương yêu Tiêu Nguyên Phúc đến đâu, bọn họ cũng tuyệt đối không tin những lời hắn nói. Có lẽ bọn họ thậm chí còn nghĩ cách che đậy cho Tiêu Nguyên Phúc, nhằm lấy lòng nàng, để nàng không quay lại kể gì với dì mẫu. Vì thế, Từ Đoan Nghi không lo lắng về chuyện này. Huống hồ, tình cảm nàng dành cho ngoại tổ mẫu và bá phụ bá mẫu vốn không sâu đậm như đối với dì mẫu. Tình cảm của con người vốn hữu hạn, tất sẽ có sự phân nặng nhẹ. Dẫu bọn họ thực sự không thích nàng, nàng cũng không bận tâm. Điều nàng để ý chính là vương gia. Từ Đoan Nghi bất chợt ngẩng đầu, gọi nhẹ một tiếng. Tạ Thanh Nhai không nói lời nào, nhưng gương mặt lại quay về phía nàng. Đôi hàng mi dày của hắn khẽ rủ xuống, ánh mắt vừa vặn rơi trên người nàng. Hắn dùng ánh mắt không lời để hỏi nàng, có chuyện gì? Tâm tư còn chưa kịp hoàn toàn bình ổn, giây phút bốn mắt giao nhau, dưới vẻ ngoài tưởng như bình tĩnh của Tạ Thanh Nhai lại ẩn giấu một cảm giác rung động mãnh liệt chưa từng ngừng lại. Cảm giác ấy bắt đầu từ những lời nàng nói khi trước. Và giờ đây, khi đối diện với đôi mắt trong trẻo, thuần khiết, đen láy của nàng, cảm giác ấy lại dâng trào đến đỉnh điểm. Tim hắn đập dồn dập như trống trận. Tạ Thanh Nhai đột nhiên siết chặt bàn tay giấu ở sau lưng. Từ Đoan Nghi không hay biết hắn đang nghĩ gì, chỉ nghiêm túc nhìn hắn, nói, hôm nay ta đã nói rõ ràng với Tiêu Nguyên Phúc, hắn chắc sẽ không còn dám làm gì vương gia nữa. Nhưng nếu hắn thật sự không sửa đổi, sau này lại mạo phạm đến vương gia, xin vương gia hãy nói với ta. Trong lòng nàng, thực sự vẫn có chút lo lắng. Nói xong, nàng chờ hồi lâu vẫn không nghe thấy Tạ Thanh Nhai đáp lời. Chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn nhìn nàng chăm chú. Đôi mắt đen láy của hắn sâu thẳm như đáy hồ nước. Cảm xúc trong đó khó mà nhìn thấu. Từ Đoan Nghi không khỏi cảm thấy khó chịu khi bị hắn nhìn như vậy. Nàng vốn đã không chịu nổi cảm giác phải bốn mắt giao nhau với hắn quá lâu. Nhịp tim dường như lại tăng thêm vài nhịp. Ngay khi nàng chuẩn bị cúi đầu, tránh khỏi ánh mắt của hắn, Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng mở lời. từ đoan nghi, nàng đang bảo vệ ta sao? Giọng nói quen thuộc ấy lại một lần nữa vang lên trong tai nàng. Tiếng nói của hắn giờ đây mang theo một chút khàn khàn, trầm thấp. Từ đoan nghi nhớ lại, khi đi trên xe ngựa đến đây, Tạ Thanh Nhai cũng đã từng hỏi nàng câu này. Chỉ là khi đó, lòng nàng đầy do dự, không biết liệu hắn có vui hay không, cũng không dám trả lời một cách chắc chắn. Hiện tại, thật ra nàng vẫn không biết hắn có thích hay không. Nhưng lần này, nàng chỉ chần chừ trong thoáng chốc, rồi nghiêm túc gật đầu với Tạ Thanh Nhai. Dù sao chuyện này cũng do ta mà ra, ta có trách nhiệm phải bảo vệ vương gia. Khi nàng nói về chuyện chính sự, lại không còn chút căng thẳng nào. Vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc, không hề có lấy một biểu cảm dư thừa. Nhìn Từ Đoan Nghi lúc này, Tạ Thanh Nhai không hiểu sao lại nảy sinh ý muốn giơ tay lên xoa nhẹ đầu nàng. Lòng bàn tay của hắn cảm thấy ngứa ngáy, nhưng dĩ nhiên Tạ Thanh Nhai sẽ không đến mức mất lý trí, thật sự đưa tay ra chạm vào nàng. Nếu hắn thực sự làm thế, thì đúng là không thể nói rõ ràng được nữa. Giữa hắn và nàng hiện tại đã đủ mơ hồ, rối ren lắm rồi, sự rung động trong lòng vẫn chưa dứt, thậm chí dường như còn pha lẫn một chút cảm xúc khác. Mơ hồ, chẳng thể gọi tên, Tạ Thanh Nhai không biết mình nên làm gì mới phải. Lý trí bảo hắn nên tránh xa nàng, tốt nhất là để nàng tự xa lánh hắn, ghét bỏ hắn. Như trước đây, hai người ngày ngày không gặp mặt, không nói chuyện thì càng tốt, nhưng hắn lại không làm được. Rối loạn trái tim mình cũng làm khổ cả nàng. Tạ Thanh Nhai đột nhiên siết chặt nắm tay, đôi môi mỏng cũng mím lại thật chặt. Không cần, hắn bất chợt dứt khoát từ chối lời của Từ Đoan Nghi, giọng nói lạnh nhạt hơn nhiều, như thể mang theo cả sự giằng xé trong lòng hắn. Ánh mắt hắn thoáng liếc thấy nét ngỡ ngàng trong đôi mắt Từ Đoan Nghi. Nàng dường như không hiểu, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sao hắn lại thay đổi như vậy? Tạ Thanh Nhai khẽ hạ mắt, bàn tay giấu sau lưng càng siết chặt hơn, không muốn nàng suy nghĩ nhiều. Hắn buột miệng nói thêm một câu, Tiêu Nguyên Phúc chẳng đáng để ta bận tâm, nàng không cần lo cho ta. Thấy nét mặt nàng dần trở lại bình thường, Tạ Thanh Nhai cũng quay mặt đi, thu hồi ánh mắt, nhưng những gì hắn có thể nói, chỉ đến đây mà thôi. Hắn sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, trái tim mình thật sự sẽ rối loạn hoàn toàn, dù Từ Đoan Nghi có vấn đề gì hay không. Lúc này cũng không phải là thời điểm để hắn nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Hiện tại, hắn cũng không còn tư cách để yêu thích ai nữa. Đến đây thôi, nên đến đây thôi. Từ Đoan Nghi, gió nhẹ thổi qua, Tạ Thanh Nhai bất chợt gọi nàng. Giọng nói khẽ khàng, Từ Đoan Nghi nghe thấy hắn gọi, lập tức khẽ đáp, ta đây, rồi nhẹ nhàng hỏi, vương gia muốn nói với ta điều gì? Nhưng Tạ Thanh Nhai không lập tức trả lời nàng. Hắn trầm mặc, mãi vẫn không lên tiếng. Từ Đoan Nghi cũng không sốt ruột, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nàng mới nghe thấy giọng nói của Tạ Thanh Nhai. Sau này, nàng có thể đừng quan tâm đến ta nữa không? Tạ Thanh Nhai nói, nhưng không quay đầu lại. Lần này, hắn không nhìn Từ Đoan Nghi, sợ rằng nếu lại thấy ánh mắt nàng thay đổi, hắn sẽ lại mềm lòng thêm một lần nữa. Hắn cứ thế siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Rõ ràng phong cảnh trước mặt nên thơ hữu tình, vậy mà trong lòng Tạ Thanh Nhai lại chỉ toàn một mảnh hoang vu, trống rỗng. Đôi mắt hắn cũng đượm vẻ mờ mịt, dường như mọi thứ trước mặt đã hóa thành đen trắng, tựa như một bức tranh thủy mặc không sức sống. Bên cạnh, không gian vẫn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió khẽ thổi qua. Nhưng Tạ Thanh Nhai lại cảm nhận được ánh mắt của Từ Đoan Nghi đang dừng lại trên người hắn. Điều này khiến hắn càng không dám quay đầu. Hắn không dám nhìn vào ánh mắt của nàng lúc này. Từ Đoan Nghi quả thực đang nhìn Tạ Thanh Nhai. Nàng cũng không ngờ rằng hắn lại nói ra những lời như vậy. Trong lòng nàng, thực ra có chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ là chút ít mà thôi. Điều này rất bình thường. Nàng và Tạ Thanh Nhai chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không phải phu thê thực sự. Họ kết hôn vì thánh chỉ, là hôn nhân do hoàng mệnh định đoạt, chứ không phải vì tình yêu mà nên duyên. Chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi. Tạ Thanh Nhai không muốn nàng bận tâm đến chuyện của hắn. Đó cũng là lẽ thường tình. Nàng chỉ thoáng có chút mất mát, một chút đau lòng mà thôi. Nàng chỉ muốn tận sức mình giúp đỡ hắn. Giống như ngày xưa, hắn từng nhiều lần giúp đỡ nàng. Nhưng trước khi vào vương phủ, nàng đã sớm đoán được tương lai của mình và Tạ Thanh Nhai sẽ ra sao. Nói một cách thật lòng, hôm nay nàng có thể nhìn thấy một Tạ Thanh Nhai như vậy, đã là một niềm vui bất ngờ rồi. Con người không nên quá tham lam. Từ Đoan Nghi cũng chưa từng tham lam. Nàng không cố chấp, rất nhanh đã dọn dẹp xong cảm xúc của mình. Chỉ khẽ đáp lại một tiếng, được, nhẹ nhàng và dứt khoát. Không hề có chút do dự nào, cũng không có chút vẻ gì là buồn bã hay tổn thương. Dẫu sao, ngày sau nếu Tiêu Nguyên Phúc thực sự dám làm gì tổn hại đến huynh muội nhà họ Tạ, nàng tự nhiên sẽ có cách để biết. Cũng không nhất thiết vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm Tạ Thanh Nhai khó chịu. Từ Đoan Nghi rất nhanh đã không nghĩ ngợi thêm về chuyện này nữa. Ra ngoài lâu như vậy, nàng cũng nên trở về. Phía bên Bảo Châu còn cần nàng tới trông coi. Thêm một lát nữa, cũng đến lúc nàng phải xuất môn rồi. Huống hồ những chuyện xảy ra hôm nay, có những người cần phải giấu. Nhưng đối với đại biểu huynh và tẩu tẩu, nàng vẫn nên báo trước một tiếng. Dẫu thế nào, họ cũng không thể thật sự không biết chút gì. Chuyện của Tiêu Nguyên Phúc, nàng cũng cần nhờ tẩu tẩu và đại biểu huynh lưu ý thêm. Như vậy sẽ đảm bảo hơn. Có lẽ nàng cũng phải tìm thời gian đi gặp tẩu tẩu một chuyến, nói rõ những chuyện hôm nay cho nàng ấy nghe. Thời gian gấp rút, Từ Đoan Nghi liền định cáo từ Tạ Thanh Nhai. Trước khi rời đi, nàng chợt nhớ ra, trước đó mình đã sai Bích Khê đi tìm Trường Phong, để chuyển lời đến Tạ Thanh Nhai. Nhưng giờ đây, người cần nói đã ở ngay trước mắt, cũng chẳng cần phải đi đường vòng nữa. Từ Đoan Nghi liền nói với Tạ Thanh Nhai, vương gia, hôm nay ta phải theo đoàn rước dâu tới phủ họ Liễu. E rằng sẽ muộn mới có thể trở về vương phủ, ngài dùng xong cơm chưa? Cứ trở về trước, không cần phải đợi ta. Tim Tạ Thanh Nhai bất chợt khựng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, thấy Từ Đoan Nghi trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, không hề có chút cảm xúc nào khác lạ. Thậm chí, khi hắn nhìn về phía nàng, nàng còn mỉm cười, nói thêm một câu, vương gia không cần phải lo lắng. Tiêu Nguyên Phúc hôm nay sẽ không thể đến phủ họ Liễu nữa đâu. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, phát hiện nàng không phải đang giận dỗi với mình. Hắn khẽ mím môi, sau một lúc, hắn lại quay đầu, hướng ánh mắt về phía trước. Giọng nói hơi khàn khàn cất lên. Ta biết rồi, Từ Đoan Nghi nhìn vào gương mặt nghiêng đầy góc cạnh của hắn. Nàng không nói thêm gì nữa, sợ rằng mình ở đây lâu sẽ làm phiền hắn. Từ Đoan Nghi bèn nói, vậy ta xin phép về trước. Nói xong, nàng nghe thấy Tạ Thanh Nhai đáp lại một tiếng, được, liền không tiếp tục nán lại, chỉ khẽ cúi người thi lễ rồi xoay người rời đi. Tạ Thanh Nhai đứng đó, đợi nàng đi khuất, mới quay đầu nhìn về phía sau. Tiếng bước chân ngày một xa, bóng dáng Từ Đoan Nghi cũng ngày một rời xa hắn. Nàng bước đi không chút do dự, không dừng lại dù chỉ một khắc, ngược lại là hắn. Mắt dõi theo bóng nàng càng lúc càng nhỏ, đến khi nàng gần như khuất khỏi tầm mắt, hắn lại không kìm được, bước theo vài bước, nhưng rồi chỉ vài bước, Tạ Thanh Nhai đã dừng lại, mày khẽ nhíu, hắn nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới thu lại ánh nhìn, cuối cùng, hắn cúi đầu, bước đến nhặt chiếc chén rượu rơi trên mặt đất. Khi đang định trở về Thủy Tạ, ánh mắt hắn bỗng bắt gặp thứ đang nằm trong lòng bàn tay phải của mình, một chiếc khăn thêu hình lan đen. Chiếc khăn vốn thẳng thớm giờ đã bị hắn nắm chặt đến mức đầy nếp gấp. Một góc còn dính chút nước, trông thật nhăn nhúm, không ra dáng vẻ gì nữa. Tạ Thanh nhai cau mày, nhìn chiếc khăn hồi lâu, không biết nên xử trí thế nào. Trả lại nàng thế này, đương nhiên là không được, nhưng vứt đi cũng không đành lòng. Hắn nhìn chiếc khăn rất lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gấp lại, cẩn thận cất vào trong người. Cách chương.